Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 2, về Việt Nam. Góc truyện audio.com. 6, 12 giờ trưa ở Anh Quốc, tại một ngôi biệt thự sang trọng, có một cô gái tầm 17 tuổi bước vào. Ba mẹ gọi con về sớm có việc gì không ạ? Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ hỏi. Cô gái đó không ai khác chính là nó. Ba mẹ muốn con về Việt Nam. Ba nó nói với vẻ mặt nghiêm nghị, về Việt Nam để làm gì ạ? Nó lại hỏi ta muốn con về bên đó để quản lý thằng Vin và sắp xếp công việc của con bên đó. Và con cũng nên đi học để dễ quản lý em hơn. Ba nó nói, nhưng, nó do dự nói, đã đến lúc con nên về Việt Nam rồi. Đừng trốn tránh nữa. Ba nó nhìn nó mà nói, vậy được ạ. Nó trả lời ba dù buồn nhưng cũng cố biểu hiện ra ngoài, ba đã đặt vé cho con rồi, 10 giờ tối nay sẽ bay. Ba nó nói, con lên thu dọn hành lý đi rồi nghỉ ngơi, mẹ cũng đã gọi cho Sam, Jen và Mika đi cùng con rồi. Mẹ nó nhìn nó nói, nghe đến đó nó vui lắm vì có bạn đi cùng. Nó cảm ơn mẹ rồi đi lên phòng thu dọn hành lý rồi nghỉ ngơi. Em là đường ngăn cách thời gian 9:45 PM tại sân bay lớn nhất ở Anh. Một chiếc limo đậu ở sân bay, có một cô gái bước xuống. Cô mặc một cái quần bó kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng. Cái kính bản to che gần hết khuôn mặt cô. Không ai khác chính là nó. Sau khi nó vừa đến thì có ba chiếc BWM Acura Ford đến và đậu ở sân bay. Từ ba chiếc xe có ba cô gái bước xuống, không ai khác chính là Sam, Jen, Mika và đang tiến đến chỗ của nó. Bây giờ tụi nó đang là tâm điểm ở sân bay. Sam thì mặc một cái đầm màu trắng ngang gối ngắn tay. Mika mặc một cái áo phông nữ trước ngực in chữ Enzo kết hợp với chiếc váy ngắn ngang đùi màu vàng. Còn Jen mặc một chiếc quần sút ngắn ngang đùi kết hợp với áo voan, tới lâu chưa? Sam cùng tụi bạn tiến đến chỗ nó, mình vừa mới tới. Nó trả lời Sam nói rồi nó nhìn lên đồng hồ nói, tới giờ rồi chúng ta đi thôi. Rồi tụi nó kéo vali lên máy bay. Sau khi ngồi mười mấy tiếng trên, cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Bốn cô gái từ máy bay bước xuống và tiếp tục là tâm điểm. Những lời bàn tán, khen có chê có, nhưng tụi nó mặc kệ, chúng ta về bằng gì? Sam hỏi nó, tớ đã cho xe tới đón chúng ta rồi, đợi lát nữa xe tới liền. Nó nói một lúc sau có hai chiếc BWM đến, đi chung hay đi riêng? Jen hỏi, đi chung đi, còn mua đồ mai đi học, còn chiếc kia chở đồ của chúng ta về. Nó nói, vậy chúng ta mau đi mua đồ để mai đi học, cả đi học. Mika đang nói bỗng hát lên, ừ, nó trả lời, tỉnh bơ đi thôi. Jen và Sam đồng thanh, ừ. Mika nói mà mặt buồn hiu, thế là tụi nó phóng xe tới trung tâm thương mại mua đồ, xong xuôi tụi nó lại phóng xe về biệt thự. Két, nó dừng xe trước một ngôi biệt thự nguy nga màu trắng, nói đúng hơn là một lâu đài. Cái cổng màu đen mở ra với hơn 20 người làm đứng thành hai hàng và bác quản gia. Tụi nó bước vào, kính chào đại tiểu thư, Hàn tiểu thư, Trần tiểu thư, Phạm tiểu thư đã về ạ, hơn 20 người đồng thanh chào mọi người. Tụi nó đồng thanh, mọi người cứ làm tiếp công việc của mình đi. Nó nói, nghe thấy vậy người làm đi vào nhà để làm công việc của mình. Sau khi người làm đi vào nhà hết thì tụi nó chạy đến chỗ quản gia ôm chầm lấy ông, chào bác, tụi cháu mới về. Tụi nó đồng thanh nói, chào các tiểu thư đã về. Bác Hoàng quản gia nói, bác cứ gọi tên tụi cháu là được rồi ạ. Nó nhìn bác Hoàng nói, thôi cá cháu lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Bác Hoàng nói dạ, tụi nó lại đồng thanh rồi tụi nó ai về phòng nấy. Phòng của tụi nó được trang trí giống bên Anh. Phòng của nó có màu xanh nước biển. Phòng Sam có màu vàng. Phòng Mika màu hồng. Còn phòng Jen màu tím nhạt. Sau khi về phòng tụi nó đi tắm rồi đi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong tụi nó ngồi ngoài phòng khách xem tivi thì điện thoại nó reo lên, alo. Nó bắt máy, chào con gái yêu. Đầu máy bên kia, ba nó, ba gọi con có gì cô ạ? Nó hỏi, ba ba đã đăng ký nhập học cho tụi con rồi. Ba nó, ngày mai tụi con hãy bắt đầu đi học. Ba nó nói tiếp, dạ vâng. Nó trả lời ba nó à mà quên chưa nói với con là ba đã mua lại trường của dượng con rồi. Ba nó nói hả, nó ngạc nhiên con làm gì mà ngạc nhiên vậy? Ba nó hỏi vậy ai sẽ quản lý trường học? Nó hỏi ba nó thì vẫn là dượng con và chủ tịch sẽ là con. Ba nó nói vâng con biết rồi. Nó nói thôi con ngủ sớm đi mai còn đi học. Ba nó bye bye ba ngủ ngon. Nó chào ba nó nói rồi nó cúp máy đi vào nhà. Vừa ngồi xuống bác quản gia đã quay qua nói với tụi nó đồng phục bác đã để trên phòng tụi cháu rồi. Bác Hoàng tụi cháu cảm ơn. Tụi nó đồng thanh chợt nó nhìn quanh nhà lúc này nó mới biết Vin cô có ở nhà bác có thấy thằng Vin đâu cô ạ. Nó hỏi bác Hoàng cậu ấy đi chơi rồi ạ, bác Hoàng nói nó có biết con về cô bác. Nó hỏi dạ biết, bác Hoàng trả lời nó vậy nó có nói gì cô ạ. Nó lại hỏi cậu ấy bảo cháu có về thì nói với cháu là cậu ấy ra ngoài chơi có gì tối về gặp. Bác Hoàng nói nó nghe xong mặt mày bỗng tối sầm lại. Liệu Vin có bị nó đánh cho một trận muốn biết mọi người hãy đọc chương tiếp theo. Cách chương.